Kiếm nghịch thương khung, chương 1137, bốn phía khiếp sợ một, góc truyện audio.com, đến vương giả cảnh uy lực của kiếm trận không chỉ muốn xem số lượng linh kiếm mà còn phải xem cường độ áo nghĩa cao thấp, số lượng nhiều áo nghĩa số lượng nhiều. Dĩ nhiên áo nghĩa huyền thiên lĩnh ngộ phi thường cường đại, đạt đến nhị giai, hơn nữa lĩnh ngộ ba loại áo nghĩa. Tô Cảnh Dương chứng kiến vạn kiếm kiếm trận vốn là đột nhiên chấn động nhưng lập tức ánh mắt của hắn trở nên kiên định rồi quát to. Ta không tin, ta không tin, ta không tin vạn kiếm kiếm trận có thể đánh vỡ ghi chép của ngũ đại biến thái yêu nghiệt. Sau khi hét to, thân ảnh Tô Cảnh Dương đột nhiên khẽ động, xích sắc bảo kiếm trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ, trong chốc lát khí thế kinh khủng kia tất cả đều ngưng tụ vào trong một kiếm này. Kiếm thuật mở ra, hỏa diễm kiếm cương khủng bố như là một hồi hỏa vũ giết tới huyền thiên. Phá, huyền thiên quát mạnh một tiếng, kiếm chỉ Tô Cảnh Dương vung lên. Vạn kiếm kiếm trận mang theo điện mang chi chi, liệt diễm xoẹt xoẹt cùng với hỗn độn áo nghĩa không chỗ nào không chứa giết hướng Tô Cảnh Dương. Vạn kiếm kiếm trận cùng hỏa vũ kiếm cương đầy trời đụng vào nhau. Ba, hai người giao thủ trong nháy mắt thắng bại đã phân. Hỏa diễm kiếm cương đầy trời tức bị phá, Tô Cảnh Dương phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bạo lui vài trăm mét thất bại. Huyền Thiên thi triển ra vạn kiếm kiếm trận, lực công kích đạt tới cực hạn của hắn. Tô Cảnh Dương mặc dù có thực lực hai lần chiến thắng vương giả tiểu thành cực hạn nhưng mà thực lực cũng không mạnh bao nhiêu. Hai người đều đem lực công kích tăng lên tới cực hạn đối chiến, hiển nhiên lực công kích từ kiếm trận vạn kiếm của Huyền Thiên cường đại hơn nhiều. Dù sao thì lĩnh ngộ áo nghĩa của kiếm trận cùng kiếm khách có quan hệ thật lớn tới cương nguyên hùng hậu, mà hai điểm này, Huyền Thiên đều phi thường xuất sắc. Nếu không phải Huyền Thiên hạ thủ lưu tình, vạn kiếm kiếm trận vừa mới bổ trúng thân thể Tô Cảnh Dương liền lập tức đình chỉ công kích thì lực công kích kinh khủng kia mặc dù không cách nào bổ ra linh thân của Tô Cảnh Dương cũng sẽ lưu lại vô số miệng vết thương khủng bố tạo thành đả thương nghiêm trọng cho Tô Cảnh Dương. Hiện tại tổn thương của Tô Cảnh Dương vẻn vẹn là xuyên qua da thịt, mặc dù có chút áo nghĩa chi lực xuyên qua da thịt trùng kích thân thể làm hắn nhổ ra một ngụm máu tươi, nhưng tổn thương này không tính là lớn. Tô Cảnh Dương bị đánh bại có chút vượt quá sở liệu của chúng cường giả nơi này, mà nhất là bị bại nhanh chóng như thế càng làm cho chúng cường giả không thể tin. Một kẻ nửa bước vương giả, làm sao có chiến lực cường đại như thế? Chiến lực của Huyền Thiên hoàn toàn vượt qua nhận thức của tất cả cường giả ở đây, phá vỡ ghi chép thời cổ của cường giả Trung Châu, cho dù là đương thời năm yêu nghiệt đế tư cũng không có chiến tích ở nửa bước vương giả đánh bại vương giả tiểu thành cực hạn. Ngay cả đám thiên tài nhất Lưu Yến Tịch Tịch, Đồng Nghệ, Kỳ Xuyên, Châu Liệt, Đằng Thanh. Bên trên đỉnh đài đều chấn kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Năm yêu nghiệt biến thái có ánh sáng chói lọi như là mặt trời khiến cho hậu bối cường giả Trung Châu đại địa chỉ có thể nhìn lên, không cách nào với tới. Nhưng mà ghi chép chiến tích của đám người đó tại địa phương nhỏ bé như Tây Huyền vực này lại bị một thanh niên anh tuấn mới nhập giang hồ phá vỡ. Cảm giác này thật giống như trong ổ ổ gà xuất hiện một con phượng hoàng, trong góc truyện audio.com, đám vịt con xấu xí lẫn một con thiên nga trắng. So với toàn bộ Trung Châu mênh mông thì Tây Huyền vực chỉ là địa phương nhỏ bé. Đối với đế tư của năm yêu nghiệt biến thái đó, hậu bối thiên tài Tây Huyền vực đích thật là gà trước mặt phượng hoàng, vịt con xấu xí trước mặt thiên nga trắng. Cho dù là nhất lưu thiên tài trước mặt đế tư của năm yêu nghiệt biến thái cũng không đủ, bởi vì năm yêu nghiệt biến thái đều là ở 22-23 đặt chân vào vương giả cảnh, trước 30 tuổi đều là cực hạn vương giả. Hôm nay mới hơn 30 tuổi đã là vương giả đạt trình độ cao nhất đến trình độ cường giả chạy nước rút tới hoàng cấp. Đánh vỡ ghi chép chiến tích của năm biến thái yêu nghiệt thật sự là làm cho ở đây sở hữu cường giả tất cả mọi người đều rung động thật sâu. Phanh, chén trà trong tay một số người bị bóp nát bấy mà còn không biết. Vô luận là thiên tài vương giả bốn phía bãi cỏ hay nhất lưu thiên tài bên trên đỉnh đài Yến Tịch Tịch, Đồng Nghệ. Hoặc quần chúng vương giả cảnh thiên giai cảnh bên kia hồ nước đều chấn kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Năm vị hoàng giả bên trên lầu các cao nhất cũng lộ rõ vẻ rung động trong mắt. Keng, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Huyền Thiên thu kiếm trở vào bao, thanh âm kia để cho tất cả cường giả từ giống như là trong trạng thái linh hồn xuất khiếu trở về thân thể. Oanh, lập tức vô luận là thiên tài đại hội hồ nước bên này hay là khán đài lầu các bên kia hồ nước xuất hiện những tiếng nổ vang, từng tiếng kinh hô cuồng bạo vang lên. Ta có nhìn lầm hay không? Tô Cảnh Dương thất bại. Nửa bước vương giả thực sự chiến thắng vương giả tiểu thành cực hạn. Ông trời ơi, hắn thật sự phá ghi chép chiến tích của năm yêu nghiệt biến thái năm đó. Tây Huyền vực chúng ta là một vùng núi hẻo lánh, lại bay ra một con phượng hoàng với tư chất biến thái và chói mắt hơn cả năm yêu nghiệt của cả Trung Châu. Trời ạ, một trận chiến này chắc chắn truyền khắp Trung Châu đại địa, yêu nghiệt biến thái như thế xuất ra từ Tây Huyền vực từ chúng ta. Tây Huyền vực chỉ sợ cũng sẽ ở nổi danh khắp Trung Châu đại địa, không người nào không biết. Chúng ta thấy tận mắt chứng kiến một truyền kỳ sinh ra đời, đây là một kỳ tích. Trước hôm nay, Huyền Thiên không có tiếng tăm gì, 10 ngày sau, danh của Huyền Thiên truyền toàn bộ Trung Châu. Huyền Thiên thu kiếm trở vào bao, đối với tiếng thán phục của mọi người, hai mắt hắn bình tĩnh không có gợn sóng, ôm quyền với Yến Tịch Tịch bên trên đình đài nói. Tịch Tịch cô nương, Huyền mỗ có thể tiến đến đan đế dược viên. Có thể, thanh âm của Yến Tịch Tịch rất là kích động, hoàn toàn bất đồng cùng cách nói chuyện với những cường giả bình thường khác. Lập tức nàng kịp phản ứng, tựa hồ có chút quá kích động quá mức rồi, cứ thế mà ngăn chặn tâm tình trong lòng, gật đầu nói. Chiến lực của công tử ngay cả Tịch Tịch cũng muốn cam bái hạ phong, lần này đan đế dược viên mở ra Tây Huyền vực tiến đến gồm có 3 người, Tịch Tịch cùng công tử còn có Lý Huynh. Huyền Thiên đột nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt lăng lệ ác liệt chăm chú dõi theo hắn, hắn nhìn về phía đó, là ánh mắt của đồng nghệ. Trong hai mắt lộ ra ghen ghét thật sâu và một cỗ lửa giận. Lửa giận của đồng nghệ đến từ thái độ của Yến Tịch Tịch đối với Huyền Thiên. Cách chương.